Bọn họ vào trường học chỉ một lát như vậy, chợ sáng ở cổng trường cũng đã tan hơn nửa rồi, dù sao những học sinh này lát nữa còn phải tự học lúc sáng sớm, trong tay mỗi người cũng không bao nhiêu hành lá, bán hết tự nhiên liền tan. Con trai cả là Hán Vinh của trưởng làng làng Đại Loan, lúc này liền đứng ở trước một chiếc xe ba bánh thu mua hành lá trong tay mấy học sinh, lúc này đại khái là bởi vì thời gian khá muộn rồi, học sinh bán hành cho gã thật đúng là không ít. Này, lúc xe chạy qua bên cạnh bọn họ, La Mông ló đầu ra hô một tiếng với La Hán Vinh. Ôi, La Mông à, La Hán Vinh nhín thời gian trong lúc cực bận rộn chào hỏi một tiếng cùng La Mông, sau đó lại là cân hành lại tính tiền bận rộn cực. Anh lăn lộn tới không tệ nha, đều biến mình thành danh nhân rồi. La Mông cười nói với La Hán Vinh. Gì, La Hán Vinh suy nghĩ, tuy rằng thời gian này gã làm ăn cũng không tệ lắm, nhưng mà cách danh nhân có phải còn xa một chút hay không? Anh cứ làm việc trước đi, có thời gian anh em mình từ từ chuyện trò. La Mông hì hì cười hai tiếng, sau đó vẫy vẫy tay với La Hán Vinh, Tiếu Thụ Lâm đạp chân ga một cái, xe liền chạy đi rồi. Chờ La Mông đi xa rồi, lúc này La Hán Vinh mới có chút hồi thần lại, gã hỏi đứa học sinh bên cạnh. Có phải đám nhóc thối các cậu nói xấu sau lưng tôi không? Đâu có nha, đều là nói thật mà. Mấy học sinh bên cạnh tranh nhau nói. Thật hả? La Hán Vinh nửa tin nửa ngờ. Cách chương.